Chương 451, giật mình. Long Yên Nhiên cùng Lăng Vân là cùng một cái thuyền. Cho nên trực tiếp để Long Yên Nhiên giúp trả lời, dư A theo đại kim nha ba bao tải đồ cổ 10 hộp sữa bột tỷ lệ, một bình ước chừng là 7 triệu hoa hạ tệ, 21 hộp cùng một chỗ 140 triệu. Lăng Vân cảm thấy quá mắc, dùng thần thức thông chi Long Yên Nhiên, một bình 2 triệu tốt. Làm Long Yên Nhiên trước mặt mọi người nói ra một bình 2 triệu, 21 hộp 42 triệu lúc, Long Sư trợn tròn mắt đây là cái gì sữa bột Lăng Thị Vũ Nghiệp đây không phải đoạt tiền A tâm lý hối hận A, vốn là một ván một bình, người nào biết mình hố chính mình này, coi là một bình mấy trăm loại kia, cấp các nàng 10 hộp bối bối chu chu mỏ, hàng tiện nghi rẻ tiền các nàng còn không uống đâu, ra ra, mau đưa tiền Long Sư mới phát hiện hắn bị hố, còn là hắn tự nguyện yêu cầu nhảy, khóc không ra nước mắt. A một bên biết tiền căn hậu quả Lăng Thiên Dương trộm cười, nhìn hắn Long Thúc ăn quả đắng tần lao ra tử cười lên ha hả, cái này hố tốt. Chứng minh các nàng thông minh A ra ra, mau đưa tiền A, không thể lừa gạt tiểu bằng hữu, không phải vậy không theo ngươi đánh cờ thiến thiến giả giả tức giận lấy. Làm sao lại thế, ra ra có thể là từ nhỏ cũng là hảo hài tử, hơn 20 tuổi cũng là thanh niên tốt, hơn 40 tuổi cũng là tốt trung niên, hiện tại thế nhưng là tốt lão nhân A lầm bà lầm bầm, mau đưa tiền, chờ lấy uống rượu đâu, uống một ngụm ngươi cái kia hơn 40 triệu liền đáng giá đến tần lao gia tử đều nhanh chịu không được đều như vậy còn khoác lác Long Sư phủi một cái. Cũng không phải hắn xuất tiền, đứng đây nói chuyện không đau eo Lăng Vân tiểu hữu, phiền phức cấp phía dưới số thẻ. Lăng Vân chỉ Long Yên Nhiên, Long Yên Nhiên tâm lý đắc ý nói, lão ba, đánh ta số thẻ, chờ sau đó chúng ta cùng đi mua Long Sư lại cảm thấy đây là hố. Lăng Thị Vũ Nghiệp trở về hắn nhất định phải tra một chút, như vậy ngư bức, một bình sữa bột muốn giá trên trời nhận được, thiến thiến cùng bối bối, mau trở lại ăn cơm Long Yên Nhiên nhìn điện thoại di động tin nhắn, xác nhận về sau, thì hướng về phía hai cái tiểu gia hoàng ắc. Cô. Là 21 hộp nha Long A Di, chúng ta cùng một chỗ có bao nhiêu thiến thiến liếm láp miệng hỏi, cảm giác giống như có thật nhiều. Ta đều nhớ kỹ, 32 hộp, các ngươi chơi không sai, tiếp tục hồ ửm nha hai cái tiểu gia hỏa vui vẻ lên chút gật đầu, sau đó tiếp tục ăn cơm đi. Hảo tiểu đáng giá ha ha Long Sư uống một miệng, không nói ra được mỹ vị, cả một đời rượu này uống ngon nhất đúng không, ta đã nói, đến cạn một chén tần lao gia tử gật gật đầu, cùng Long Sư đụng phải một cái Lăng Thiên Dương chính mình chậm rãi nếm. Thật sự là hảo tiểu A, trước đó tiểu thì đặt ở nhà bếp hắn làm sao không biết hảo tiểu tử có tốt như vậy uống rượu trước đó không lấy ra Diệp Khinh Hàn cũng chia đến một chút, tâm lý chấn kinh A, rượu này có trợ giúp hắn dị năng tăng lên ba, đây là đưa cho ngươi, không thể nhiều. Thiến Thiến nắm lỗ mũi, đem một chén rượu đẩy đến Lăng Vân trước mặt. Ba thật ngoan Lăng Vân hôn một cái nàng, đem nàng vui Thiến Thiến còn hiểu để Lăng Vân vui vẻ mà sau khi ăn xong tần lao ra tử cùng Long Sư đều say choáng choáng. Thể nội lực liên tiếp tăng lên cũng không biết. Còn tốt Lăng Thiên Dương Hòa Diệp Khinh Hàn không có say, giúp bọn hắn để lại, một bên Long Yên Nhiên cũng dựng đem tay. Diệp Khinh Hàn nhìn lấy Long Yên Nhiên, nuốt nước miếng một cái, mẹ nó biến thái hiện tại cao thủ đều ưa thích ngụy trang á giống Minh Vương một dạng. Cái này Long Yên Nhiên thực lực thế mà đến thiên nhân cảnh trung kỳ. Tại Lam Tinh linh khí mỏng manh tình huống dưới, có cái này thành tựu nhờ có Lăng Vân cho nàng công pháp kịp phản ứng Lăng Thiên Dương miệng đều lớn rồi, một mặt khó có thể tin nhìn lấy Long Yên Nhiên. Trước đó nàng là ẩn giấu thực lực ghê gớm, này nhi tử bên người từng cái là cao thủ a a bối bối chọc chọc đóng băng buôn lôi thủ, hiếu kỳ chết rồi là băng không hòa tan a chớ có sở Lăng Thiên Dương hô to một tiếng. Dọa bối bối tranh thủ thời gian thu tay lại Long Yên Nhiên lập tức tới ngay, ôm lấy nàng, tiểu tinh quái, chờ sau đó liền ngươi cũng đóng băng rơi bối bối không thèm để ý, dù sao có nàng xoáy thúc thúc tại, chớ sợ a, còn là mặt quỷ đây. Ba. Hắn thế nào Thiến Thiến hiếu kỳ hỏi thăm Lăng Vân bọn họ khỏe miệng giật một cái thế nào còn không phải ngươi cái này nghịch ngợm chứng làm Thiến Thiến cùng bối bối, các ngươi đều quên đợi chút nữa muốn viết cái gì dô ý ha Long Yên Nhiên nhắc nhở. Lăng Vân gật gật đầu, bồi thêm một câu, viết không hết, không cho phép xuống tới chơi ba, tiểu tuyết tỷ tỷ không dùng a không dùng, ngươi về sau có thế có nàng một nửa ngoan, không nghịch ngợm, ngươi cũng không cần viết a Thiến Thiến bĩu môi, cùng bối bối lên lầu 2 đi, mắt nhỏ vòng vo vài vòng đâu. Không biết đánh cái quỷ gì chú ý Diệp Khinh Hàn rốt cục đạt được Lăng Vân thừa nhận, vừa mới trong đầu của hắn có Lăng Vân thanh âm. Đem cái này thi thể khiêng đi đi, 10 ngày sau băng khối hội hòa tan thân phận của ta khác tiết lộ ra ngoài, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng Diệp Khinh Hàn hung hăng gật đầu, một khắc cũng không đợi, cùng Lăng Thiên Dương tạm biệt về sau, gánh lấy buôn lôi thủ thi thể liền đi lão ba, rượu này ngươi cũng uống không ít, nhanh trở về phòng vận hành công pháp Du Nờ Dê, hảo tiểu tử giấu giếm lao tử thật vất vả. Thiệt thòi ta còn một mực lo lắng ngươi Lăng Vân thầm đều không tốt bị phát hiện. Rồi sau đó Lăng Thiên Dương lại nói, bên cạnh ngươi nhiều cao thủ như vậy, ta thế mà không biết nói xong cũng trở về phòng Lăng Vân thở ra một hơi, còn tưởng rằng thân phận của hắn bị biết nữa nha, sợ bóng sợ gió một trận Tiểu Tuyết tỷ tỷ, mau lên đây Tiểu Tuyết mau lên đây, lầu một Cơ Vô Tuyết an tĩnh nhìn hoạt hình đâu, đều không nghe thấy. Trên lầu hai cái tiểu gia hỏa lại không dám lớn tiếng. Long Yên Nhiên ngẩng đầu, nói ra, các ngươi viết xong nghe được Long Yên Nhiên cái này hỏi một chút, hai người bọn họ lại thu về. Lăng Vân đều không quản các nàng, đang dùng tin nhỏ cùng An Tình trò chuyện trời ạ. Mấy phút đồng hồ sau Thiến Thiến rón rén xuống, chô nở ở ghế sổ phả sau lưng, nhỏ giọng hô, Tiểu Tuyết tỷ tỷ ửng, Cơ Vô Tuyết quay đầu nhìn đến Thiến Thiến con mắt thật to, biết có biến. Theo Thiến Thiến rón rén đi lên lầu 2, toàn bộ hành trình đều thấy được nàng Long Yên Nhiên lòng hiếu kỳ tới, các nàng thần thần bí bí muốn làm gì lên lầu 2 cũng không có phát hiện cái gì à. An An tính tính viết, ta sai rồi kiểm tra một phen về sau. Long Yên Nhiên nói, không tệ, Lăng Vân ca nhất định sẽ hài lòng. Thiến Thiến cùng bối bối, tiếp tục cố gắng nói xong nàng thì trở về phòng buổi trưa đi ngủ. Ba tên tiểu gia hỏa liền chờ Long Yên Nhiên không ở đây, vừa mới nhờ có lục hộ pháp mật báo A nguyên lai Thiến Thiến cùng bối bối đang xem Quỷ Châu đâu, còn xuất ra quyển kêu bách khoa sách tranh đi ra so sánh bối bối sờ sờ chán của mình, suy nghĩ thật lâu. Bách khoa sách tranh phía trên Quỷ Châu biết nói chuyện, có một cái miệng, nhưng là hiện trên không trung trôi nổi Quỷ Châu cũng là hạt châu tròn trịa, không có cái gì. Cơ Vô Tuyết học lúc trước bối bối một dạng, cầm lấy kính lúp nghiên cứu đâu, xanh mơn mởn ánh sáng, nàng đều mang kính mát. Thiến Thiến đâm đâm Quỷ Châu, một hồi a ha về sau, đối với Quỷ Châu nói, chúng ta là bằng hữu nha. Quỷ Châu xanh mơn mởn quang biến đến càng tái rồi, nhanh vòng vo vài vòng.